Rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 485 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những cái người ở trong cái hải vực mới này đã bao vây Diệp Viễn lại. Và cái tên đầu lĩnh tên là Kình Lan đã có một trận đánh cùng với Diệp Viễn. Và cụ thể thì cái trận đấu này sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này, tập số 485 có tựa đề Gây ra chuyện lớn rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trên biển rộng, kiếm khí ngang dọc, hai người Tinh Diệu cùng với Kình Lan bị đánh đến độ không có ngừng phun ra máu tươi. Tuy rằng đám Thánh Hoàng Thiên đuổi giết Đại Hoàng cùng với Cảnh Phi đã tránh xa khỏi trung tâm của trận chiến, thế nhưng ai nấy đều kinh hãi không thôi. Hiện tại, Diệp Viễn không có Vạn Thượng Thánh Thụ, thế nhưng lại ngưng tụ ra đạo kiếm bằng chính đạo của mình, cảm nhận trời đất thông qua đạo kiếm, hoàn thiện bản thân. Có thể nói, đạo kiếm chính là một Vạn Thượng Thánh Thụ khác, mạnh mẽ ngưng tụ ra sức mạnh của ba quy tắc lớn vào cùng nhau. Đây chính là đạo của Diệp Viễn. Nhất là trải qua sự gột rửa cùng với tôi rèn của Tam Cửu Đạo Kiếp, đạo kiếm của Diệp Viễn đã trở nên vô cùng cường đại. Lấy sức mạnh đạo kiếm thúc giục lực lượng của ba quy tắc lớn, không hề thua kém với hình thái thứ 5 của Tam Pháp Hóa Hình, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Vì vậy, tuy rằng vượt cảnh giới chiến đấu Thánh Hoàng Thiên này rất vướng tay, thế nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, ngoài Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn ra, hầu như là đã không còn ai là đối thủ quan nữa. Tuy nhiên, thực lực của hai người Tình Diệu cùng với Kình Lan cũng thật sự là cường đại, phải mà có thể cầm cự ở dưới tay của Diệp Viễn cho đến tận bây giờ. Chết tiệt, sao tên tiểu tử này lại mạnh đến như vậy? Tình Diệu đại nhân cùng với Kình Lan đại nhân đã sắp không thể nào chống đỡ. Sao ả ô truyền kia vẫn chưa quay về nhỉ? Tư Đa đại nhân cùng với cả Trảm Hồn đại nhân vẫn chưa tới. Hai vị kia sắp bị giết chết đến nơi rồi. Nhà đầu thối, có bản lãnh thì người đừng chạy. Bên này, tốc độ của Cảnh Phi rất nhanh, sát theo một đám cường giả Thánh Hoàng Thiên. Mà ở tại một nơi khác, một mình Đại Hoàng quân lấy 20-30 vị cường giả cũng vừa đánh vừa chạy. Hiện giờ, thực lực của Đại Hoàng đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên thượng vị. Sức chiến đấu cả người cũng là vô cùng mạnh. Nếu như không phải là vì có quá nhiều người thì hắn ta đã giải quyết xong từ lâu. Cái đám ngu ngốc các người chứ, sao ta phải đánh chính diện với các người đây? Đợi Diệp Viễn ca ca ta đánh bại hai người kia xong, tự nhiên là sẽ đến xử lý các người. Cảnh Phỉ cười duyên nói. Đám Thánh Hoàng Thiên đùa giết nàng ta, phải mặt người nào người nấy đều đen như đáy nồi. Họ cũng đang lo lắng điều này. Ai có thể ngờ hai vị chiến tướng ra mặt đều không thể nào giải quyết được Diệp Viễn chứ. Tuy nhiên đúng lúc này, trong biển cả truyền tới hai luồng khí tức cường đại rít gào mà đến. Một đám Thánh Hoàng Thiên lập tức vui mừng khôn xiết. Đến rồi, Từ Đàn đại nhân cùng với Trảm Hồn đại nhân đã đến rồi. Bốn vị chiến tướng cùng ra tay, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Nhà đầu thối, xem người còn hình hoàng nữa hay không. Vút, hai bóng người nhảy mắt xuất hiện, nhìn cảnh tượng đại chiến từ xa, trời con người co rút. Tên trộm to gan, dám làm cản ở tại Thiên Quỷ Hải vực chúng ta sao? Chịu chết đi! Từ Đàn chiến tướng lúc này dần dữ hết lớn, vùng đao chém về phía Diệp Viễn. Trảm Hồn chiến tướng cũng không nói hai lời, trực tiếp tham gia vào trận chiến. Hai người Từ Đàn tham gia, lập tức khiến cho trận chiến thăng cấp. Trên biển rộng mênh mông, quần quận rừng trào sóng to gió lớn, không ít chân linh dưới đáy biển không kịp tránh né, trực tiếp bị nổ tung. Sức chiến đấu của bốn vị cao thủ hóa hình là vô cùng đáng sợ. Lúc này, hai người vốn bị đánh đến độ liên tục phun ra máu cũng đã lấy lại được tinh thần. Bốn người tung hết ra đại chiêu, điên cuồng trấn áp Diệp Viễn. Nhất thời, lại thật sự có thể đàn áp được. Năm vị chiến tướng đã điều động đến bốn vị rồi. Tiểu tử, ngươi nên cảm thấy tự hào. Kình Lan thấy Diệp Viễn bị đè đánh thì lập tức cười lớn nói. Diệp Viễn hợp ngón tay thành kiếm, đánh ra từng luồng kiếm khí tà pháp đáng sợ, trong miệng lại bình tĩnh nói: Diệp Mỗ chỉ là đi ngang qua, không hề muốn xung đột với các vị. Lại cứ tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ không nương tay nữa đâu. Các vị thật sự là muốn ép ta sao? Từ Đàn cười mỉa nói: Tiểu tử, đánh không thắng thì cứ nhận đi, bây giờ mở miệng xin thì đã là trễ rồi. Kinh Lan cười: Ha ha ha, tiểu tử, khi trước đã cho ngươi cơ hội rồi, bây giờ xin tha cũng đã muộn rồi. Diệp Viễn có lòng khuyên nhủ, nhưng lọt vào tai của bốn người chiến tướng này lại trở thành lời xin tha thứ. Dưới tình huống như bây giờ, Diệp Viễn vẫn còn giữ lại hậu chiêu, nhưng họ cứ đánh tiếp như vậy, nếu như hắn dốc hết sức chiến đấu thì không thể nào thu tay lại được. Nhưng nhìn dáng vẻ của đám hải tộc này cũng không có định thu tay, Diệp Viễn chỉ đành hừ lạnh một tiếng, quát lên: Càn khôn kiếm trận, tụ! Thanh kiếm nhỏ giữa mày của Diệp Viễn bỗng toát ra ánh sáng cường đại. Trên không trung, hàng trăm thanh kiếm nhỏ lập tức ngưng tụ. Diệp Viễn ngưng tụ thành hóa hình kiếm bằng thần nguyên, hợp thành càn khôn kiếm trận. Bây giờ, Diệp Viễn không tu thế giới, chỉ tu đạo kiếm. Thế giới của hắn đã sụp đổ, tất cả thần nguyên đều cất giữ ở bên trong đạo kiếm. Đạo kiếm chính là nơi chứa căn cơ của Diệp Viễn. Kiếm ở người ở, kiếm vòng người mất. Càn khôn kiếm trận vừa xuất hiện, lập tức đã bao phủ bốn vị chiến tướng vào bên trong. Cùng lúc đó, bốn đại chiến tướng này thay đổi sắc mặt, ai nấy đều cảm thấy vô cùng là nguy hiểm. Kiếm trận vừa dựng lên, bốn người họ trực tiếp bị tách ra, từng người một chiến đấu, áp lực lập tức tăng vọt. Tuy nhiên nháy mắt, tình thế lại xoay chuyển một lần nữa. Những thánh hoàng thiên khác trực tiếp ngốc lặng. Đây, hắn còn có át chủ bài. Kiếm trận này thật là mạnh, bốn vị đại nhân sử dụng đại đạo hóa hình vẫn không thể nào phá vỡ. Ngay cả bốn đại chiến tướng cũng không có thể nào làm gì được tên này sao? Bây giờ phải làm thế nào đây? Mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể mạnh đến mức này. Mười đại chiến tướng đã điều động đến bốn vị rồi, thế nhưng mà vẫn bị hắn ta để đánh. Đây chẳng phải là nói ngoài thiên quỷ hoàng tôn ra, Diệp Viễn có thể hoành hành ngang ngược ở tại khắp thiên quỷ hải vực này sao? Cảnh Phi đang chạy trốn nhìn thấy kiếm trận vừa lên thì lập tức cười lớn không ngừng, nói: Diệp Viễn ca ca quá giỏi, xem các người còn ai dám bắt nạt ta nữa, chờ lát nữa kêu anh ấy đi xử lý các người. Cả đám hải tộc thật sự muốn nổi điên, nhà đầu này thật sự là quá kiêu ngạo, thế nhưng họ lại không có thể nào làm được gì. Nhà đầu thối, ngươi đừng có vội đắc ý, chờ thiên quỷ hoàng tôn ra tay thì các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ô Chuyên thấy vậy cực kỳ giận dữ quát lên: Hai vị chiến tướng vừa rồi bà ta mời đến, tưởng rằng có thể là nhảy mắt xoay chuyển tình huống, hoàn toàn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Thế nhưng nào ngờ, bà ta còn chưa kịp thở một trận thì Diệp Viễn đã để đánh bốn vị chiến tướng này. Nhà đầu này còn là cố tình kéo thù hận, bà ta chỉ ước gì trực tiếp sẽ xác nhà đầu này ra. Canh Phi là một cái mặt quỷ, đắc ý nói phép, thiên quỷ hoàng tôn thật sự muốn ra tay thì đã hành động từ lâu, còn chờ đến bây giờ sao? Ây da, cái con rùa lớn nhà ngươi, lát nữa ta muốn cưỡi ngươi đi ngắm biển, nếu ngươi không có nghe, ta sẽ đánh cho ngươi phải rụt cổ lại, còn không ngoan ngoãn ta lại kêu Diệp Viễn ca ca đánh nát óc của ngươi ra. Ô Trên gần như sắp nổi điên khi mà nghe thấy lời này của Cảnh Phi. Nếu như ngày thường nghe thấy câu này, nó chỉ coi như là đang nghe lời nói đùa thôi, thế nhưng bây giờ còn thật sự có khả năng. Nghĩ tới bản thân mình bị nhà đầu này đùa nghịch giống như là một món đồ chơi, ở trong lòng của bà ta đã muốn chết rồi. Các người còn thẫn thờ đó làm gì? Bốn người chúng ta không phải là đối thủ của hắn, là kêu thêm một vài người nữa tới đây đi. Mau trở lại Thiên Quỷ Điện, tăng cảnh giới của toàn bộ Thiên Quỷ Hải Vực lên tới mức cao nhất. Đi nói với Vân Ương, kêu hắn mời chiến tướng của ba đại hải vực lân cận tới đây. Trong trận chiến, đầu tiên truyền tới tiếng quát lớn của Kinh Lan. Rõ ràng, hắn ta đã đánh đến độ nổi nóng. Không phải là hắn ta không thể nào chấp nhận thua cuộc, chẳng qua toàn bộ Thiên Quỷ Hải Vực lại có thể bị một tên tiểu tử loại người khiêu chiến, về sau có không phải sẽ trở thành trò cười cho các đại hải vực khác sao? Vì vậy hôm nay người này nhất định phải chết. Các thánh hoàng thiên có mặt tại đó lần lượt thay đổi sắc mặt. Lần này là gây ra chuyện lớn rồi. Người nói cái gì? Bốn người Kình Lan đều không phải là đối thủ của nhân loại kia sao? Vừa được nghe nhắc tới tên tiểu tử này thì bỗng nhiên bật dậy, ở trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Cơ bản của rùa ô truyền cũng sắp rụm gió lại thành một cái nhúm, khổ sở nói: Thưa vâng, Vân Ương đại nhân, Kình Lan đại nhân là kêu ngài mau chóng hành động, chậm một chút nữa thôi thì họ sẽ không có cầm cự nổi. Vân Ương cảm giác giống như mình đang nghe thiên thư. Trừ khi là xảy ra đại chiến giữa những hải vực, nếu không hoàn toàn không có khả năng bốn vị chiến tướng cùng nhau ra trận. Năm đại chiến tướng mỗi người cai quản một phương đều là sự tồn tại ở dưới một người trên vạn người. Vậy kẻ đó phải có thực lực đáng sợ đến mức nào mới có thể là khiến cho bọn họ bắt tay hợp tác? Một thánh hoàng thiên hạ vị của nhân tộc lại có thể là ép cho bốn người bọn họ đến mức như vậy sao? Chết tiệt, Hoàng Tôn đại nhân lại đang bế quan đối phó với chân hoàng đạo kiếp, cho nên không có rảnh rỗi để ý. Mời chiến tướng của ba hải vực khác ra tay, tất nhiên lại muốn tổn thất lớn. Vân Đường gọi ba người tới dặn dò: Bây giờ hai người các ngươi ngay lập tức đi đến Đình Hương hải vực cùng với Bí Vân hải vực, nhất định là phải mời được hai vị cường giả cấp chiến tướng ra tay. Còn về chuyện thù lao, chỉ cần họ chịu ra tay thì sẽ cho mỗi người ba viên hải hồn đan. Vẻ mặt của tất cả mọi người chợt thay đổi, kinh hãi hô lên: Hải hồn đan, đại nhân, hải hồn đan có liên quan đến việc tiến vào chân hoàng thiên, liệu cái giá này có phải là quá lớn hay không? Vân Đường xua tay nói: Đâu có dễ đạt được chân hoàng thiên như vậy. Hải hồn đan có thể nâng cao nguyên thần, tăng thêm cơ hội đột phá đến chân hoàng thiên, thế nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi. Đối với những tên khôn khéo kia không chịu đưa ra thù lao lớn một chút thì bọn họ sẽ chịu ra tay sao? Được rồi, các người đi đi. Nếu như thiên quỷ đại nhân muốn trách tội thì bản tôn sẽ chịu trách nhiệm. Vân Ương đã nói như vậy, dĩ nhiên là họ sẽ không có dám nhiều lời. Chờ ba người rời khỏi, Vân Ương lại ra lệnh cho tất cả những thánh hoàng thiên đại viên mãn của thiên quỷ hải vực mau chóng lao tới hiện trường. Nếu như kẻ nào dám trái lệnh thì lập tức sẽ chém chết không tha. Sau khi truyền lệnh xuống, Vân Đường dẫn theo ô truyền cùng với 7-8 vị thánh hoàng thiên đại viên mãn là vút từ chiến trường. Vân Đường đại nhân cũng tới rồi. Đây, toàn bộ thiên quỷ điện đã dốc hết lực lượng sao? Chẳng lẽ nhiều người như vậy cũng không thể nào đánh bại được tên tiểu tử này? Nhìn đến chiến trường càng lúc càng lan rộng, sắc mặt của các thánh hoàng thiên có mặt tại đây lần lượt thay đổi. Ban đầu họ chỉ cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, giết chết một tên thánh hoàng thiên hạ vị mà thôi, nào phải chuyện gì to lớn. Thế nhưng bây giờ lại chọc cho thiên quỷ điện phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Diệp Viễn cảm nhận được khí tức cường đại xuất hiện ngày càng nhiều, hắn cũng là đau đầu không thôi. Hắn ta ra tay đã rất nương tình rồi có được không? Lẽ nào cái đám hải tộc này đều là những kẻ điên? Chính mình không giết người, chúng thật sự coi hắn ta là quả hồng mềm sao? Nếu như không phải là vì hắn kiêng kỵ chân hoàng thiền thì đã không có thèm bận tâm đến sống chết của đám hải tộc này nữa. Thế nhưng hiện tại là bọn họ ép người quá đáng. Vân Đường dẫn theo 7-8 vị thánh hoàng thiền đại viên mãn tham gia vào trận chiến, khiến cho áp lực của Diệp Viễn lập tức tăng vọt. Hắn ta tức giận quát lên: Các vị, Diệp Mộ đã nương tay rồi, chẳng lẽ là các người thật sự không có nhìn ra sao? Lại tiếp tục ép tới như vậy nữa, phải đừng có trách ta không khách sáo. Ba vị thánh hoàng thiên đại viên mãn cộng thêm với 5 vị hóa hình cảnh đại viên mãn, sức chiến đấu bậc này là vô cùng đáng sợ. Diệp Viễn cường đại, thế nhưng cũng không thể nào mạnh đến mức này. Bây giờ hắn cũng đã bị họ ép phải dốc toàn lực, không thể nào tiếp tục giữ lại nữa. Sau đó chính là một trận chiến sinh tử. Diệp Viễn không muốn đắc tội với một hải vực, thế nhưng cái đám người này lại cứ ép người quá đáng. Cảnh phi chọc phải rắc rối là chuyện nhỏ, nhưng sau đó hắn cũng từng hỏi qua, thật sự không phải là chuyện gì lớn nghiêm trọng, không cần phải nhào đến mức người chết ta sống. Cũng chính vì điều này cho nên hắn vẫn luôn nương tay. Nếu không, ngay khi vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn trực tiếp sử dụng càn khôn kiếm trận là có thể giết chết Kình Lan cùng với Tình Diệu. Tiểu tử, muốn dừng tay thì cũng được thôi. Chỉ cần người giao nhà đầu kia ra, hết thảy đều dễ nói. Nếu không vì mặt mũi của Thiên Quỷ Hải vực chúng ta, không thể nào chấp nhận sự khiêu khích của một nhân loại giống như người được. Kình Lan lúc này quát lớn. Thật ra thì họ cũng sợ. Vân Ương cùng với 8 vị Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn tham gia, khó khăn lắm thì mới đánh ngang tay. Kiếm trận này của Diệp Viễn thật sự là mạnh đến độ quét sạch chúng sinh, nhưng bây giờ cũng cùng đã lên dây, không thể nào không bán đi được. Nếu không giữ cảnh phi ở lại được, họ đúng là không có cách nào bàn giao. Hai bên cứ như vậy giằng co. Phía bên kia, cảnh phi vẫn luôn tỏ ra vui sướng, hiện tại cũng là cười không nổi. Nàng có bướng bỉnh đến đâu thì cũng biết lần này mình đã gây ra họa lớn. Nàng ta nào ngờ lúc trước nhất thời nghịch ngợm lại chọc cho toàn bộ Thiên Quỷ Hải vực đều muốn bùng nổ. Trêu đùa lần này có hơi lớn rồi. Diệp Viễn ca ca, hay là huynh cứ giao cảnh phỉ ra, muội sai rồi. Cảnh phỉ vừa chạy vừa khóc nói. Diệp Viễn hừ một tiếng. Đùa gì vậy, trời có sụp xuống thì ta vẫn có thể đỡ. Đại hoàng, người của họ càng lúc càng đông, người mau dẫn cảnh phỉ phá vòng vây ở phía nam, ta sẽ nhanh chóng chạy tới đó. Rõ, Diệp sư. Đại hoàng cũng là đầu đau não trướng, chỉ ước ta chết cảnh phỉ. Nhà đầu này đúng là biết gây chuyện. Tuy nhiên, đại hoàng ở cùng với Diệp Viễn đã lâu, vô cùng hiểu tính cách của hắn ta. Lúc này, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không có vứt bỏ đồng bạn mà rời đi. Trước đó, Diệp Viễn nương tay. Tự nhiên là hắn ta cũng vẫn giữ lại thực lực, chưa có hề dốc sức bùng nổ, móng lẳng lờ. Thế nhưng bây giờ, đại hoàng không cần phải tiếp tục giữ lại nữa. Cơ thể đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị. Hắn ta tung ra một cước. 3-4 vị Thánh Hoàng Thiên Trùng vị ở phía trước trực tiếp bị đá nổ tung. Chém giết mở đường máu, đại hoàng lao thẳng tới chỗ cảnh phì. Hắn ta lại tung một cước, đá bay đám Thánh Hoàng Thiên đang đuổi theo. Sau đó, dẫn theo cảnh phì chạy như điên về phía nam. Mau đuổi theo, nhất định là phải bắt được nhà đầu đó cho bổn tôn. Nguyên thần, người đi giúp đỡ giết chết con trâu kia. Kình Lan quát lớn một tiếng, ra lệnh cho một vị Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn trong đó rời khỏi cuộc chiến, đuổi giết hai người. Diệp Viễn nghe vậy, ánh mắt chợt thoáng hiện hàn quang, lạnh lùng quát lên một tiếng. Diệp Mỗ lại muốn nhìn xem ai có thể rời khỏi, giết. Lúc này Diệp Viễn cũng đã nổi giận, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng chói tai. Càn khôn kiếm trận đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Trước đó hắn phòng thủ là chính, giữ đi tấn công. Bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thay đổi càn khôn kiếm trận trở thành sát chiêu. Trong thoáng chốc bùng nổ ra ánh sáng lạnh. Nguyên thần kia vừa mới định rời khỏi chiến trường đã trực tiếp bị hơn một chục đạo kiếm mang xuyên thủng, ngã vào trong biển. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn sử dụng sát chiêu. Thế nhưng hắn ta vừa tung sát chiêu, hàng phòng ngự của Diệp Viễn cũng trở nên yếu ớt hơn. Mà tại đây có tới 5 vị cao thủ hóa hình, hắn cũng phải chịu mấy vết thương ở dưới đòn công kích này. Thấy Diệp Viễn đột nhiên trở nên sắc bén, mấy người Kình Lan khiếp sợ không thôi. Lúc này mới biết uy lực của kiếm trận này đáng sợ đến nhường nào. Trước đó Diệp Viễn thật sự đã nương tay rất nhiều, nếu không thì mấy người bọn họ đã mất mạng từ lâu. Nhưng thật sự không thể nào bỏ qua chuyện Diệp Viễn vừa tung ra sát chiêu, một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn đã ngã xuống. Kình Lan nổi giận hét lên. Tiểu tử, người dám giết người, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Ánh mắt của Diệp Viễn sắc lạnh, hừ một tiếng. Các người thật sự cho rằng ta sợ các người sao? Diệp Mộ đã nhận nhượng mấy lần rồi, thế nhưng mà mấy người lại ép tái lần này tới lần khác, không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần lại nhịn. Diệp Viễn lúc này nghiêm nghị quát lên một tiếng, điều khiển hàng chục thanh phi kiếm chém về phía cường giả Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn một lần nữa. Lúc này Diệp Viễn đã giết chết 3 Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn rồi. Tuy nhiên trong lúc hắn giết chết 3 người này thì lại lần lượt đến thêm 5 người khác nữa. 5 người này cũng là những cường giả Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Tuy nhiên Diệp Viễn không hề sợ, thúc đẩy càn khôn kiếm trận đến mức cực điểm. Kịch chiến hồi lâu, ngũ đại chiến tướng đã thế suy yếu từ lâu, lúc này chỉ có thể là gắng gượng chống đỡ. Kéo dài thêm một thời gian nữa, hắn giết chết một hai người trong số đó. Đây không hẳn là không thể làm được. Đã không giết thì thôi, một khi đã mở sát giới thì phải giết đối phương đến sợ hãi. Nếu không thì sẽ có vô vàn những rắc rối. Dù sao thì đây cũng là nhất đại hải vực, có vô số những cường giả. Tiểu tử nhân loại, người đã tàn sát cường giả của thiên quỷ hải vực chúng ta, hôm nay ta nhất định là sẽ lột ra, rút gần người ra. Vân Đường lúc này giận dữ hét lên. Chờ bắt đứng nhìn ba thánh hoàng thiên đại viên mãn chết ở trước mặt, những người này càng điên cuồng hơn. Diệp Viễn cười lạnh lùng nói, trận chiến ngày hôm nay Diệp Mỗ đã nương tay hết lần này tới lần khác rồi, là do các người dồn ép không thả. Hiện giờ là trách Diệp Mỗ giết người sao? Thực sự tưởng rằng là ta sợ các người sao? Sát giới đã mở ra, vậy thì đại khai sát giới là được rồi. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn liền kích hoạt kiếm trận, điên cuồng lao về phía Tình Diệu. Trong đám đông, Tình Diệu là người bị thương nặng nhất, đã sức tàn lực kiệt. Nếu muốn giết người thì đương nhiên sẽ là hắn ta. Tất nhiên, đánh đến bây giờ, vết thương của Diệp Viễn cũng không hề ít. Thế nhưng so với đối thủ thì vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Chết tiệt, những tên đó thế nào vẫn chưa tới. Kinh Lan thấy Tình Diệu sắp không thể nào chống đỡ thêm thì nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, nói. Nhưng Diệp Viễn lúc này hoàn toàn là đánh một cách không cần mạng, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Bên trong kiếm trận không cho phép hắn phân tâm. Trong lúc đang giao chiến kịch liệt thì bỗng nhiên có một vài luồng khí tức mạnh mẽ rít gào đến. Đám người Kình Lan lập tức vui mừng khôn xiết khi mà cảm nhận được luồng khí tức này. Tiểu tử, lục đại chiến tướng ở gần tam đại hải vực sắp đến đây rồi, lần này xem ngươi còn không chết. Kình Lan cười điên cuồng. Diệp Viễn đương nhiên cũng cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ này, ở trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nhiều cường giả chiến tướng như vậy hắn cũng là chịu không nổi, một khi mà bị bao vây thì đúng là không chết thì cũng sẽ bị lột một tầng da. Vậy sao? Vậy thì giết chết nhóm người các người trước rồi nói sau. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn đột nhiên bấm tay niệm pháp quyết. Hàng trăm luồng kiếm mang hiện lên, tất cả đều đâm thẳng về phía Tình Diệu. Tình Diệu chỉ cảm thấy khắp trời đều là những kiếm quang, hoàn toàn không có cách nào để mà tránh né. Tình Diệu! Kình Lan hét lớn, muốn giải cứu thế nhưng đã muộn rồi. Trong tình huống cấp bách, võ kỹ của đám người Kình Lan điên cuồng ném về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng đã đoán trước từ lâu, quy tắc không gian lập tức mở ra. Tuy nhiên, dù sao cũng là đòn tấn công liên thủ của tứ đại chiến tướng, uy lực quá đỗi kinh khủng. Hai tiếng nổ vang lên, Tình Diệu cùng với Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn bên cạnh hắn ta không có một chút phản kháng, đã bị Diệp Viễn trực tiếp thổi bay vào hư vô. Và trong lúc này, một tàn ảnh xẹt ngang bầu trời. Diệp Viễn đã lợi dụng kẽ hở này để mà bỏ chạy. Nhưng lúc này, vùng bụng của Diệp Viễn trống rỗng, thậm chí không thể nào nhìn thấy máu thịt nữa. Đòn tấn công vừa rồi hắn đã tránh được chỗ hiểm, thế nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát được. Chết tiệt, tiểu tử đó đã bị thương không nhẹ, máu đuổi theo hắn. Phần đường hét lên, một đám người điên cuồng đuổi theo. Trong năm người, Kình Lan cùng với Tình Diệu có quan hệ tốt nhất. Hiện giờ Tình Diệu bị giết chết, Kình Lan đang là tức giận đến tột độ. Chết tiệt, tiểu tử này bị thương nặng như vậy, thế nào lại còn chạy nhanh đến như vậy? Có bản lãnh thì đừng có để cho lão tử đuổi kịp. Diệp Viễn lúc này bị thương rất nặng nên khiến cho tốc độ cũng bị chậm lại. Thế nhưng hắn đã nuốt hai viên thiên đan ngũ phẩm, vết thương cùng với thần nguyên đang hồi phục lại nhanh chóng. Hai viên thiên đan ngũ phẩm này chính là thiên đan chân phẩm ngũ phẩm, sức mạnh hồi phục vô cùng đáng kinh ngạc. Trong mấy chục năm qua, Diệp Viễn đã dồn hầu hết tâm sức lên đan đạo. Hắn chuyên tâm nghiên cứu bách thảo đồ giám và các sách cổ đan đạo có được từ mê thần cùng. Hiện giờ đan đạo đã tiến thêm một bước. Thiên dược ngũ phẩm tuy rằng quý hiếm, thế nhưng Diệp Viễn đã phải ra ngoài thì đương nhiên là không có thể nào không chuẩn bị. Nếu không thì trên vùng biển rộng mênh mông này hắn cũng sẽ bị người ta hao tổn cạn kiệt. Đám người Vân Ương cũng là những cường giả Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, tốc độ tự nhiên là cũng không chậm. Thế khoảng cách với Diệp Viễn dần thu hẹp lại. Thế nhưng chẳng mấy chốc thì bọn họ phát hiện ra khí thế ở trên người Diệp Viễn càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trong giờ phút này, đám người Kình Lan không khỏi muốn chửi thề. Chó chết, tiểu tử này hắn bất tử sao? Tại sao lại có thể hồi phục nhanh đến như vậy? Người có bản lãnh thì đừng có mà chạy. Kình Lan đã gấp đến độ muốn nhảy cứng lên. Kẻ khờ mới không chạy đó, tiêu hào với các người ở đây để mà chờ chết sao? Nhưng Diệp Viễn cảm nhận được ở vài phương hướng trước mặt có mười mấy luồng khí tức mạnh mẽ cũng đang rít gào đến đây. Trong đó, thực lực của sáu cường giả không hề yếu hơn đám người Kình Lan đang nhanh chóng đi đến. Diệp Viễn chọn cách phá vòng vây vào lúc này, đương nhiên cũng là đã tính toán từ trước. Ở dưới tình trạng bị trọng thương, hắn hoàn toàn không thể nào đối mặt với 10 cường giả hóa hình ở Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Hắn không thể chịu được. Một khi mà bị bọn này bao vây thì đúng là chịu không nổi. Phía trước, sáu luồng khí tức mạnh mẽ đã càng lúc càng đến gần. Bóng người đã xuất hiện ở phía chân trời. Thấy như vậy, Kình Lan mừng rỡ, nói: Bình Thần, Trụ Lâm, Phi Viêm, mau giữ tiểu tử này lại, đừng có để cho hắn ta chạy. Kình Lan, thiên quỷ hải vực của các người cũng quá yếu rồi. Nhiều người đến như vậy, vây đánh một thánh hoàng thiên hạ kỳ, thế mà cũng để cho hắn ta chạy thoát như vậy sao? Một cường giả tên là Bình Thần cười lớn. Muốn bọn ta ra tay cũng được thôi, mỗi người thêm một viên hải hồn đan. Trụ Lâm thừa cơ dọa dẫm. Kình Lan cũng không có kịp có kẻ mặc cả với đám người này, lập tức nói: Không thành vấn đề gì. Bình Thần cười lớn: Được được, tiểu tử, một nhân loại giống như người phải mày lại dám ngông cuồng ở hải vực này, đúng là chán sống rồi. Ngoan ngoãn ở lại để cho bình gia của người đem người đội lấy hải hồn đan. Dứt lời, khí thế của sáu người này bộc phát, võ kỹ hóa hình điên cuồng ập đến. Lục đại cường giả hóa hình ra tay, thanh thế là đáng sợ nhường nào. Lúc này, vết thương của Diệp Viễn đã bình phục được 6 phần rồi, lỗ thủng lớn ở vùng bụng cũng đã được chữa trị gần xong. Đối mặt với thế gọng kìm của sáu cường giả lớn, hắn không thể nào giảm tốc độ đi, thay vào đó thần nguyên mở ra, tốc độ tăng vọt. Khi nhìn thấy cảnh này, con người của Kình Lan không khỏi co rút, kinh ngạc kêu lên: Cẩn thận, kiếm trận của tên tiểu tử này rất lợi hại, khi nãy Tinh Diệu đã chết ở trong tay của hắn. Đám người Bình Thần đương nhiên không phải là kẻ ngốc, vừa nãy chỉ là cố ý muốn chế giễu đám người Kình Lan thôi. Trước khi đến đây, bọn họ cũng đã tìm hiểu qua, hơn nữa một thánh hoàng thiên hạ kỳ có thể là thoát ra khỏi năm cường giả hóa hình đuổi giết, bản thân đã chứng minh được rất nhiều điều. Vì vậy, đòn tấn công này bọn họ cũng không có hề nương tay, mà chính là dốc toàn lực. Tuy nhiên, khi nghe thấy Tình Diệu đã chết, những người này vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này đã giao đấu trực diện rồi, Diệp Viễn không quan tâm đến những người khác mà lao thẳng về phía Trụ Lâm với tốc độ nhanh vô cùng. Hắn vừa rồi đột nhiên tăng tốc mà chỉ vừa đúng tránh được đòn tấn công hợp lực của sáu người này. Lúc này, càn khôn kiếm trận phát huy toàn lực. Chết! Diệp Viễn hét lớn một tiếng, vô số kiếm mang cuốn về phía Trụ Lâm. Chết tiệt, cứu ta! Sắc mặt của Trụ Lâm thay đổi, lập tức muốn tránh khỏi Diệp Viễn, thế nhưng đã muộn rồi, tốc độ của hai bên là quá nhanh. Nói thì chậm, thực ra chỉ là ở chuyện ở trong nháy mắt thôi, hai bên đã giao đấu trực diện. Trong hư không lúc này phát ra một tiếng nổ kinh thiên, Trụ Lâm đã lập tức bị thổi bay trong đòn tấn công này. Một luồng ánh sáng cắt ngang bầu trời, Diệp Viễn đã đột phá khỏi vòng vây của sáu người này. Nhưng Diệp Viễn cũng không khá hơn là bao, đòn tấn công hợp lực của sáu cao thủ hóa hình, hắn cũng hoàn toàn không có phòng bị. Có thể thấy được đòn tấn công này đáng sợ biết bao. Hắn né tránh cũng chỉ là tránh được phần cốt lõi của đòn tấn công này thôi, thế nhưng cuối cùng cũng không có thể nào hoàn toàn tránh được. Tiểu Thanh, không phải nói ở trên đại dương này có rất nhiều nguy hiểm sao? Tại sao chúng ta đi cả chặng đường đến đây rồi, hình như cũng chỉ là như thế này thôi. Tài nghe không bằng mắt thấy, có lẽ là chân linh trong đại dương cũng vô cùng thân thiện thì sao? Người nói phải. Bổn tôn đã vô địch ở tại Ngọc Trì Đại Lục quá lâu rồi, quả thật là có hơi nhàm chán. Nếu không thì đúng là có chút không nỡ rời đi. Chủ nhân tài năng tuyệt đỉnh, tư chất tung hoành đường đại, Ngọc Trì đại lục nhỏ bé đã không có thể nào giữ chân được chủ nhân nữa rồi. Có thể đi theo chủ nhân đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đấy chính là niềm vinh quang tối cao của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh người tuệ nhãn cao siêu, bổn tôn chính là thích điểm này của người đó. Tiểu Thanh, người nghĩ chủ nhân ta đây liệu cũng có thể tung hoành đường đại khi mở bên ngoài không? Đó là cái điều tất nhiên rồi. Chủ nhân chắc chắn có thể là tìm được cơ duyên ngay lập tức, đột phá đến chân hoàng thiên, sau đó thì lại leo lên đỉnh cao, tiếu ngạo đương thời. Ta cũng cảm thấy như vậy đó. Chỉ là đại dương mênh mông này có hơi nhàm chán. Một thanh niên áo xanh cưỡi một con thanh ngưu đang đi dạo trên mặt biển, vô cùng thoải mái, dễ chịu, giống như thể đang đi du ngoạn. Thanh niên áo xanh này lộ ra bộ dáng ta đầy bất khả chiến bại, cao thủ cô độc. Tuy nhiên, khí tức của hắn ta đúng là rất mạnh. Hắn ta là một cường giả Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Thanh ngưu ở dưới trướng của hắn ta cũng là Thánh Hoàng Thiên sơ kỳ thượng kỳ. Loại thực lực này, cho dù là đặt ở đại dương thì cũng không phải là yếu. Cho nên, cả cuộc hành trình đến đây cũng khá yên bình. Thanh niên này tên là Dương Thành, chính là người mạnh nhất ở tại Ngọc Trì Đại Lục, tương đương với Chát Bất Phàm hồi đó. Thế nhưng hắn ta đã không còn không gian thăng cấp ở thành Ngọc Trì Đại Lục nữa, cho nên mới rời đi, muốn tìm kiếm cơ hội đột phá đến chân hoàng thiên. Bỗng nhiên, khoảng không đằng xa dao động, Dương Thành phờ phạc, lập tức trở nên phấn khích. Có người. Ai, đã đi một năm rồi, cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy được người sống. Cái gì? Chỉ là Thánh Hoàng Thiên hạ kỳ, vậy mà dám đến biển lớn trời. Cái gan của tên này đúng là không nhỏ đâu. Tiểu Thành, tới đó. Dương Thành vỗ Tiểu Thành một cái. Tiểu Thành hiểu ý, bóng dáng chuyển động, lập tức bước lên. Ngay sau đó, một bóng người đã xuất hiện ở trong tầm mắt nhìn của Dương Thành, đó chính là một thanh niên mặc áo trắng. Tiểu huynh đệ, biển lớn mênh mông, chúng ta đồng hành cùng nhau, thế nào? Dương Thành lớn tiếng nói. Diệp Viễn đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh, khi mà nghe thấy tiếng thì không khỏi có chút lấy làm lạ. Cái tên này muốn đồng hành với mình sao? Là chăn sống hay sao? Không cần đâu, đường ai nấy đi. Diệp Viễn bình thản đáp. Dương Thành cũng không tức giận, theo kịp tốc độ của Diệp Viễn, cười cười. Này này, tiểu huynh đệ, ta thấy thực lực của người cũng không mạnh, nếu như đi cùng với ta thì sự an toàn của người cũng sẽ được đảm bảo. Nhưng tốc độ của người cũng khá đó. Diệp Viễn cũng có phần kinh ngạc liếc nhìn Dương Thành. Cái tên này vậy mà có thể theo kịp tốc độ của mình. Tuy nhiên, hắn cũng rất bất ngờ khi mà gặp được cái loài người tại đây. Nhìn dáng vẻ của đối phương thì hắn cũng đoán ra được vài phần, e rằng cũng là ra biển tìm kiếm cơ duyên. Nếu không sợ chết thì người cứ theo ta. Diệp Viễn sao cũng được nói. Cái gì? Sợ chết? Tiểu huynh đệ, người nói đùa sao? Thành thiên thánh tôn ta đây là bất khả chiến bại, trước khi là chân hoàng thiên ra tay, nếu không thì bổn tôn sẽ đảm bảo người bình an vô sự. Dương Thành cười lớn. Đại Thanh Nghiêu cũng cười. Tiểu quỷ, người cứ yên tâm đi, chủ nhân có thực lực tung hoành đường đại, cho dù là có năm Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn có đến cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Bảo vệ một tên Thánh Hoàng Thiên hạ kỳ giống như người tuyệt đối là chuyện quá dễ dàng. Diệp Viễn không khỏi trợn mắt. Cái tên này tự tin quá mức rồi sao? Đây là tự thôi miên chính mình, đúng là bất khả chiến bại sao? Nếu như không phải là đằng sau đang có một đám người đuổi theo thì ta hiện tại có thể là đập chết người rồi, người có tin không? Diệp Viễn chẳng quan tâm đến hai báu vật sống này, tự mình bay đi và đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Tiểu huynh đệ, một đại dương mênh mông, tại sao người lại cứ đi vội vàng như vậy? Chỉ bằng chậm lại một chút, chiêm ngưỡng quang cảnh của tự nhiên cũng có lợi cho việc nâng cao cảnh giới. Dương Thành cười nói. Diệp Viễn trầm mặc. Tiểu huynh đệ, người thật sự là cứ lạnh lùng như vậy sao? Bổn tôn nói cho người biết, Loại tâm thái thế này sẽ rất khó có được đại đạo. Trên biển lớn này cũng không hề có nhiều nguy hiểm giống như người nghĩ. Cho dù là có đi nữa thì người cũng nên mỉm cười đối diện mới đúng. Diệp Viễn trầm mặc. Này này, tiểu huynh đệ, cái tên Dương Thành này cũng là vì nhàm chán quá lâu rồi, cuối cùng thì cũng tìm được người nói chuyện, cho nên đã trở thành một tên lắm lời. Diệp Viễn cũng chẳng thèm để ý đến hắn ta, thế nhưng cũng hơi kinh ngạc trước thực lực của đối phương. Ngay cả là Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn thì cũng không có nhiều người có thể là theo kịp tốc độ của hắn ta. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn thay đổi, năm luồng khí tức mạnh mẽ ở phía trước chặn tới. Hắn cảm nhận được thì Dương Thành đương nhiên cũng cảm nhận được. Ây da, đây chính là cường giả của hải tộc sao? Đi lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên bổn tôn gặp được cường giả hải tộc, lên chào hỏi một tiếng đi nào. Dương Thành có phần phấn khích nói. Diệp Viễn trầm mặc. Thật sự mệt mỏi. Cái tên này đã tu luyện đến cảnh giới này bằng cách nào vậy? Gần như trong chớp mắt, năm luồng khí tức đã rít gào mà đến. Năm người này rõ ràng là những cường giả cấp chiến tướng. Dương Thành không có đợi đối phương lên tiếng thì đã tiến thẳng về phía trước, cười nói. Chư vị, các người có phải là cường giả của hải tộc không? Bổn tôn chính là người đứng đầu tại Ngọc Trị Đại Lục, Thanh Thiên Thánh Tôn. Hôm nay thật sự là may mắn khi mà được các vị. Người chính là đồng bọn của tên tiểu tử này sao? Một cường giả hải tộc đứng đầu đã trực tiếp ngắt lời của Dương Thành, lạnh lùng hỏi. Dương Thành cười nói. À, đương nhiên chính là đồng bọn rồi. Diệp Viễn trầm mặc. Hắn ta đúng là cạn lời. Thần kinh của tên này đúng là đủ lớn. Lẽ nào không nghe ra lời tốt hay lời xấu sao? Giết! Cường giả hải tộc gầm lên một tiếng. Năm người trực tiếp bật hết hỏa lực, dốc toàn lực xông thẳng về phía Diệp Viễn cùng với người kia. Dương Thành sừng sốt, vẫn chưa phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã ra tay. Tuy nhiên, hắn ta cũng không hổ là cái người đứng đầu Ngọc Trì Đại Lục. Bất thình lình vung một đấm, vậy mà hậu phát chế nhân, trực tiếp đánh lùi hai người ở trước mặt. Diệp Viễn cũng là mở ra càn khôn kiếm trận để mà chiến đấu cùng với ba người còn lại. Đại Thanh Ngưu đâu nào dám tham gia vào trận chiến, vụt một tiếng bỏ chạy. Ây da, này này, các người có phải là có hiểu lầm gì không? Dương Thành vừa đánh vừa hỏi. Không có hiểu lầm. Chiến tướng dẫn đầu quát lên. Nhưng bổn tôn chưa hề gây sự với các vị mà. Dương Thành cảm thấy khó hiểu hỏi. Người thì không, thế nhưng mà hắn thì có. Này này, tiểu huynh đệ, rốt cuộc là người đã làm gì vậy mà gây sự với những người này? Dương Thành nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi kinh ngạc. Diệp Viễn một đấu ba mà lại áp chế được đối phương. Ba người này cũng là cao thủ hóa hình đấy. Vừa nãy mình lại khinh thường tiểu tử này sao? Một Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ lại áp đảo được ba cường giả hóa hình. Tiểu tử này còn muốn yêu nghiệt hơn cả mình nữa. Không gì cả, chỉ là đã giết vài người thôi. Diệp Viễn bình thản đáp. Nghe vậy, Dương Thành nói. Chỉ là năm cao thủ hóa hình thôi, chúng ta hợp lực lại là không có vấn đề gì. Bố tôi nói bảo vệ người thì sẽ như vậy. Dứt lời, Dương Thành bộc phát khí thế, đánh đến hai người đối phương thua liên tục. Và trong lúc trì hoãn ở đây thì hàng chục luồng khí tức mạnh mẽ ở phía sau rít gào đến. Tất cả đều là những cao thủ Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Thấy vậy, Dương Thành không khỏi ra đầu tê dần, quát lên. Tiểu tử, mẹ kiếp, rốt cuộc là người đã đắc tội với bao nhiêu cường giả vậy? Cũng không nhiều đâu. Ta đã giết chết người của Tứ Đại Hải Vực, khiến cho tất cả các cường giả của Tứ Đại Hải Vực đang đùa giết ta. À, các chúa tể của Tứ Đại Hải Vực này là những cường giả Chân Hoàng Thiên đó. Diệp Viễn ra tay không chậm không nhanh, bình thản nói. Dương Thành chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, nói không nên lời. Cường giả Chân Hoàng Thiên, hắn ta vừa nãy còn nói sẽ bảo vệ Diệp Viễn ở dưới Chân Hoàng Thiên, thế nhưng hiện giờ tên này đã thực sự chọc giận tới cường giả Chân Hoàng Thiên rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta không phải vô địch sao? Mau đột phá bằng vây đi, bị vây lấy là không có thể nào chạy thoát thân đâu. Diệp Viễn lúc này quát lên, càn khôn kiếm trận đột nhiên bộc phát, lấy vết thương để đánh trọng thương một người, sau đó thì lại chạy đi. Đợi ta. Dương Thành một đấm đánh bay hai người, sau đó thì đuổi theo Diệp Viễn. Tiểu Thành cũng nhanh trí, bắn nhanh một phát đến phía dưới hông của Dương Thành. Người còn đi theo ta sao? Diệp Viễn cũng là ngạc nhiên hỏi. Thì bọn họ đã nhận định ta cùng với người là đồng bọn rồi, Tiểu Huynh Đệ. Người là một nhân vật lợi hại đấy, lại có thể là khiến cho tứ đại hải vực bạo loạn. Ta cảm thấy chúng ta chính là những người đồng đạo. Dương Thành khâm phục nói. Diệp Viễn trầm mặc. Mẹ kiếp, ai là người đồng đạo với ngươi chứ? Tuy nhiên, có một cường giả như vậy đi theo cũng có thể chia bớt được rất nhiều áp lực, cho nên Diệp Viễn cũng không có dài dòng. Tiểu tử họ Diệp kia, ngươi không có thể nào chạy thoát đâu. Tất cả các cường giả của Tam Đại Hải vực phía trước cũng đã đến đây rồi. Kình Lan lúc này hét lớn sau lưng. Đám người này đã đuổi theo Diệp Viễn 3 ngày 3 đêm. Diệp Viễn vừa chạy vừa giết. Hắn đã giết chết mười mấy cường giả Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn rồi. Trong số đó, hắn cũng từng giết chết chiến tướng của tứ đại hải vực. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn đã hoàn toàn khơi mào ra một cuộc bạo loạn của tứ đại hải vực. Tất cả cường giả của tứ đại hải vực dốc lực đuổi theo, bao vây chặn đánh hắn. Trận chiến trên cả chặng đường cũng giống như vừa nãy. Dương Thành tình cờ gặp phải Diệp Viễn ngay lúc bị đuổi giết. Điều khiến cho Diệp Viễn ngạc nhiên chính là khi gặp tình huống này, ngoài kinh ngạc ra thì Dương Thành còn tỏ ra khá là phấn khích. Chẳng nhẽ não của tên này có vấn đề sao? Còn Kình Lan ở phía đằng sau thì Diệp Viễn đã trực tiếp phớt lờ. Tiểu huynh đệ, bỏ chạy như vậy thật là chẳng có ý nghĩa. Hay là chúng ta hợp sức lại xử lý một trận, thế nào? Ây da, đúng là đã rất lâu rồi không có chuyện phấn khích như vậy. Dương Thành lại cười trộm. Hắn ta đã vô địch ở tại Ngọc Trì Đại Lục quá lâu rồi. Diệp Viễn nhớn mày, thầm nghĩ thực lực của Dương Thành này rất mạnh, một đấu hai cũng là dư sức. Nếu như mà hợp tác với anh ta thì đúng là có thể xử một trận. Cứ bỏ chạy như vậy cũng không có phải là biện pháp. Được rồi, Diệp Viễn dứt khoát đồng ý. Dương Thành nghe vậy thì phấn khích không thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì vậy? Diệp Viễn. Kiếm trận của Diệp lão đệ ngươi đúng là lợi hại. Ngươi dùng kiếm trận tới yểm hộ ta, chúng ta đâm về một ngọn hồi mã thương. Không có vấn đề. Dương Thành sừng sốt. Ngươi tin ta như vậy sao? Không sợ ta sẽ bán đứng ngươi? Diệp Viễn cười. Ngươi không thể nào bán đứng được ta đâu. Dương Thành nghe vậy thì bật cười ha ha, nói: Được lắm, đủ bá khí, có phong thái của Thanh Thiên Thánh Tôn ta đây, giết. Dương Thành quát lớn, bóng người của hắn đột nhiên bay ngược lại, lao về phía đám đông. Sau lần trì hoãn vừa nãy thì khoảng cách giữa hai bên cũng là rất gần rồi. Ngay khi quay đầu lại thì hai bên đã trực tiếp giao đấu. Đội ngũ đuổi giết hiện giờ đã lên đến con số 30 người, cộng thêm với một vài cường giả chiến tướng khi nấy, hiện giờ đối phương đã có hơn 13 cao thủ hóa hình rồi. Luồng sức mạnh này chắc chắn là rất kinh khủng. Diệp Viễn thì triệt quy tắc không gian, bóng người quay về trái vừa lẽ thường mà còn nhanh hơn cả Dương Thanh vài phần. Nhưng lúc này cây trường thương trong tay của Dương Thanh cũng rung lên, một cỗ khí thế kinh thiên lao thẳng lên trời. Lúc này Diệp Viễn cũng cảm nhận được Dương Thanh này là nhị pháp hóa hình. Tuy nhiên tên này đã dung hợp thường đạo với hủy diệt chỉ đạo với nhau một cách hoàn hảo. Trường thương còn chưa đến, tất cả mọi người đã cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt. Và cây trường thương Hồng Mông Chí Bảo ở trong tay của Dương Thành cũng đã hóa thành thứ ở giữa thực và hư, khí thế ngừng tụ mà không tiêu tán. Rõ ràng Dương Thành là một cường giả siêu cấp ở trong thường đạo. Đội ngũ đuổi giết đã toàn lực đuổi theo, rõ ràng là sẽ không ngờ được hai người này vậy mà lại đâm về một ngọn hồi mã thường, cho nên bất ngờ không kịp đề phòng. Vương bá chỉ thương! Dương Thành lúc này thét lên. Cây trường thương dài như cầu vồng, một nhát đâm xuyên qua đầu của một chiến tướng. Vương bá chỉ thương sao? Cái tên này sao cảm thấy không đáng tin như vậy? Thế nhưng mà thực lực thì lại rất mạnh. Càn khôn nhất kiếm! Diệp Viễn lúc này cũng nghiêm giọng quát lên, cùng giết chết một cường giả chiến tướng. Vừa đối mặt thì hai cao thủ chiến tướng đã mất mạng. đội ngũ đuổi giết lập tức liền chết lặng đi. Thế nhưng đám người Kình Lan cũng thường thấy qua trận chiến lớn, cho nên đã nhanh chóng tỉnh lại. Giết! Đừng có để cho hai tên tiểu tử này chạy mất, nhất định là phải giết chết bọn chúng. Kình Lan gầm lên. Không cần hắn ta phải ra lệnh, cũng đã có vô số những đòn tấn công ập đến hai người. Sau đòn tấn công khi nãy, hai người đã thẳng tay phá vỡ đội hình của đối phương. Lúc này, càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn vừa mở ra thì đã chụp lấy mười mấy người vào trong, giúp cho Dương Thanh chặn lấy hầu hết những đòn tấn công. Còn Dương Thanh thì một cây trường thương khí thế hào hùng, lại một nhát đâm xuyên qua một Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn bình thường. Chết tiệt! Bảo vệ hai người bọn chúng lại, đừng có để cho bọn chúng bỏ chạy. Kình Lan lại gầm lên. Bọn họ đuổi giết Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn lại không có bị gì, mà bọn họ thì chết hết người này đến người khác. Hiện giờ Kình Lan giống như phát điên. Tuy đã mất đi hai cường giả chiến tướng, thế nhưng bọn họ vẫn còn 11 người. Một khi vòng vây được thiết lập, Diệp Viễn với người kia chắc chắn là không thể nào chạy thoát nữa. Không ngăn được nữa, rút lui. Trước khi vòng vây của đối phương được hình thành, Diệp Viễn trực tiếp kích hoạt kiếm trận. Sau khi mà giết chết một Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn thì lại xông ra khỏi vòng vây. Tiểu tử, người bắn đứng ta. Dương Thành đang giết một cách hào hứng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại. Hắn ta quát lớn, sau lưng bị đánh một phát thật mạnh, nửa người gục xuống, thế nhưng vẫn cố gắng lao theo Diệp Viễn. Diệp Viễn không khỏi trợn mắt, tại sao cái tên này lại cố chấp như vậy? Trong tình thế vừa rồi mà cũng cần mình nhắc nhở sao? Lẽ nào hắn ta định giết chết hết những người này? Dương Thành tuy mạnh, thế nhưng vẫn chỉ là ngang tay ngang sức với Diệp Viễn thôi. Giết thì chắc chắn là không thể nào giết hết rồi. Một khi mà bị cuốn vào bên trong thì sẽ chết chắc. Thế nhưng Dương Thành lại tài giỏi, giết một cách cao hứng, lại muốn giết thêm. Diệp Viễn thản nhiên ném một viên thiên đan qua. Dương Thành nhận lấy rồi liếc nhìn, hai mắt không khỏi sáng lên, kinh ngạc. Trần phẩm, đồ tốt. Lúc đó cũng chẳng chần chờ, lập tức nuốt thẳng xuống. Cơ thể bị đánh tơi bời cũng hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Ây da, đúng là đồ tốt rồi. Nào, chúng ta đánh thêm trận nữa. Dương Thành ngẩng đầu lên trời, cười lớn. Sau khi mà nghe thấy lời này, đám người Kình Lan ở phía đằng sau không khỏi giật thót, tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng Diệp Viễn và người kia thì lại trực tiếp tăng tốc, bỏ lại đám đông. Tiểu tử họ Diệp, ta chắc chắn là phải giết chết người. Đằng sau vang lên tiếng gầm giận dữ của Kình Lan. Diệp Viễn không nói nên lời. Đâu phải là ta gạt người, người giết ta làm gì? Thế nhưng sau khi có sự gia nhập của Dương Thành thì cuộc bỏ chạy đã trở nên có vẻ thú vị hơn. Dương huynh, giết! Trên hư không, Diệp Viễn đột nhiên thét lên. Đội quân đuổi sau bỗng nhiên chợt dừng lại. Tuy nhiên, Diệp Viễn cùng với người kia lại hoàn toàn không có ý định quay người lại, mà ngược lại bỏ chạy nhanh hơn. Đám người Kình Lan mới kêu gào mình đã mắc bẫy, ai nấy tức giận đến mức đỏ mặt. Tiểu tử họ Diệp kia, lão tử phải xé xác người thành trăm mảnh. Còn bà nó, người sinh hài tử không có được lành lặn. Đang sao vang lên những tiếng chửi bới tức giận. Kể từ khi Dương Thanh gia nhập, hắn ta với Diệp Viễn tiến lên có thể tấn công, lùi lại thì có thể phòng thủ, chơi đùa cái đám quân đuổi theo trong lòng bàn tay. Tình hình này đã triệt để chọc giận hai tộc. Trước đây đám người Kình Lan còn lo lắng về thương vong, nhưng hiện giờ đã không còn lo lắng nữa. Thiên Quỷ Hải Vực đã cử đội quân hải tộc đến. Lúc này trên hư không toàn là những hải tộc, Diệp Viễn với người kia không có thể nào giết sạch được. Mặc dù đám hải tộc này không phải là đối thủ khi họ hợp sức lại, nhưng có thể cản trở đến hành động của Diệp Viễn với người kia. Ây da, sảng khoái, thật là sảng khoái. Đã lâu lắm rồi không có việc giết một cách sảng khoái như vậy. Diệp huynh đệ, ta phải cảm ơn người rồi. Dương Thành múa cây thương trường thương kín mít, không một kẽ hở. Hắn ta cười lớn. Diệp Viễn trợn mắt, có phải người chưa nhìn rõ tình huống hay không? Chúng ta không thể nào chạy thoát rồi. Bỗng nhiên, hắn ý niệm chuyển động, cao giọng thét lên. Đừng đuổi theo nữa. Nếu như còn đuổi theo nữa, thì ta sẽ độ kiếp. Ngừng lại, đừng đuổi theo. Đám người Kình Lan chợt ngừng lại, quả nhiên là không đuổi theo nữa. Diệp Viễn cùng với Dương Thanh sửng sốt, nghe lời đến như vậy sao? Thế nhưng chẳng bao lâu thì họ đã phát hiện ra điều bất ổn. Trên mặt của những người này mang theo vẻ vô cùng là kính cẩn. Diệp Viễn và Dương Thanh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi rõ rệt. Ây da, không tốt, lần này bị người hại chết rồi. Dương Thanh khoái gở nói. Hư không rung chuyển, một cỗ khí thế sừng bá thiên hạ thoát ra từ trong hư không. Một bóng người giống như thần linh dáng thế bước ra khỏi hư không. Bái kiến Thiên Quỷ Hoàng Tôn. Tất cả mọi người cùng nhau hành lễ. Trong những đại hải vực này, cường giả Chân Hoàng Thiên chắc chắn là sự tồn tại vô địch và tối thượng. Chân Hoàng Thiên cuối cùng thì cũng xuất hiện rồi. Diệp Viễn cùng với người kia không chạy nữa. Chân Hoàng Thiên xuất hiện, bọn họ có chạy cũng không thoát. Thiên Quỷ Hoàng Tôn biến thành hình dáng con người, giống như là một vị vua của thế giới. Hắn ta đưa mắt dính chặt vào người Diệp Viễn, tựa giống như đang nhìn một người chết vậy. Thuộc hạ bất tài, đã để cho Hoàng Tôn tự mình xuất hiện, xin Hoàng Tôn giáng tội. Đám người Kình Lan vô cùng lo sợ, quỳ xuống thú tội. Thiên Quỷ Hải Vực dốc toàn bộ lực lượng chỉ để đuổi giết một người. Kết quả, người vẫn chưa giết chết mà đã bị thiệt hại nặng. Bọn họ đã đuổi giết Diệp Viễn hơn nửa tháng trời. Hai trong năm chiến tướng mất mạng, Thánh Hoàng Tiên Đại Viên Mãn thì có đến 9 người mất mạng. Về phần Ngọc Hoàn Thiên cùng với những vô cực thiên của hải tộc thì thương vong vô số. Còn Diệp Viễn hiện giờ vẫn khỏe mạnh như thường, thậm chí còn không bị thương. Đám người Kình Lan gần như là muốn nôn ra máu. Một đám rác rưởi. Thiên Quỷ Hoàng Tôn lạnh lùng hừ một tiếng. Đám người Kình Lan bị chấn động đến mức nôn ra máu. Diệp Viễn cùng với cả Dương Thành cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, quá mạnh rồi. Chỉ một câu nói thôi đã khiến cho một cường giả hóa hình bị thương. Cường giả Chân Hoàng Thiên đạo pháp tự nhiên, trong mỗi một động tác cũng mang theo sức mạnh đại đạo, quả nhiên không sai. Diệp Viễn nghiêm nghị nói. Tiếng lạnh lùng quát lên của Thiên Quỷ Hoàng Tôn vừa nãy đã khiến cho đại đạo dao động. Diệp Viễn có thể cảm nhận rõ ràng điều này. Trước đây hắn đã đối đầu với Nhan Ngọc Trần, nhưng hắn ta chỉ là Chân Hoàng Thiên nửa vời. Thế nhưng người trước mặt hiện giờ mới là một Chân Hoàng Thiên chân chính. Lần này chết chắc rồi, Diệp huynh đệ. Lần này chính người đã hại ta thê thảm rồi, phải làm sao đây? Dương Thành hoảng hốt nói. Diệp Viễn không khỏi trợn mắt. Không phải là khi nãy ngươi còn nói là giết rất sảng khoái sao? Đã bảo ngươi chạy từ lâu rồi, thế mà ngươi không nghe. Hiện giờ thì lại trách ta sao? Dương Thành sửng sốt nói. Hình như đúng là như vậy. Ở chuyện đó, Hoàng Tôn đại nhân, người mà các vị muốn giết chính là hắn ta. Ta không quen biết hắn ta, ta chỉ là một con kiến đi ngang qua thôi. Ngài xem ta giống như là một cái rắm, thả ta đi cũng được không? Ý cầu sinh thật là mạnh mẽ. Dương Thành vừa quay mặt đi thì không biết xấu hổ vẫy đuôi cầu xin Thiên Quỷ Hoàng Tôn. Dáng vẻ giống như là một con chó giữ nhà vậy, khiến cho Diệp Viễn nhìn đến mức choáng váng. Cái tên này vừa rồi trong lốt giết người còn trưng ra cái dáng vẻ ta đây bất khả chiến bại mà, hiện giờ đã trở mặt nhanh đến như vậy sao? Thiên Quỷ, Thiên Quỷ Hải Vực các người dốc toàn lực mà đến một tên Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ cũng không thể nào giải quyết, thật là quá mất mặt rồi. Bỗng nhiên có một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Trên hư không lại có thêm ba luồng khí tức đáng sợ đột nhiên giáng xuống. Khí tức của ba người này không một chút nào kém hơn so với Thiên Quỷ Hoàng Tôn. Vương giả của tứ đại hải vực lại đến đây đông đủ. Sắc mặt của Diệp Viễn cùng với cả Dương Thành thay đổi. Lần này đúng là không còn chỗ nào để mà chạy trốn nữa rồi. Chạy thoát từ trong tay của tứ đại Chân Hoàng Thiên, đây chắc chắn là một chuyện không thể. Cờ mặt của Dương Thanh co giật. Thiên Quỷ, ta tưởng ngươi đã chết ở tại Chân Hoàng đạo kiếp rồi chứ, đã định đến tiếp quản Thiên Quỷ Hải Vực đây. Một Chân Hoàng Thiên khác cười nói. Thiên Quỷ, ngươi vẫn nên yên tâm đi độ Chân Hoàng đạo kiếp đi, mớ lộn xộn ở thiên quỷ hải vực này, bổn hoàng tôn sẽ giúp người thu dọn. Chân hoàng thiên thứ ba cười nói. Thiên quỷ hoàng tôn lạnh lùng hư một tiếng. Không Minh, Xà Đình, Thiên Hồi, ba người các người bớt nhảy nhót đi. Người của các người cũng chết không ít đâu. Nếu như tiểu tử này xuất hiện ở hải vực các người có thể chống chịu được sao? Các người đến đây, chẳng phải là cũng vì giết tên này sao? Không Minh không quan tâm, nhìn Diệp Viễn cười nói. Tiểu tử, người cũng lớn mật thật đấy, lại khiến cho tứ đại chân hoàng thiên chúng ta ra tay. Diệp Viễn nhún vai, bất lực nói. Ta cũng đâu có muốn. Trước đây Diệp Mỗ nương tay đủ điều, là người của thiên quỷ hải vực ép người quá đáng. Thiên quỷ hừ lạnh. Tiểu tử, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Nhưng Không Minh lại cười. Thật thú vị. Nhìn thấy những người như bọn ta mà vẫn có thể điềm tĩnh như vậy. Tiểu tử, bổn hoàng tôn cho người một cơ hội. Đầu quân sang đi ngừng hải vực chúng ta, bổn hoàng tôn sẽ bảo toàn tính mạng cho người. Diệp Viễn chưa lên tiếng thì Dương Thành cũng vội vàng nói. Hoàng tôn đại nhân, ta đồng ý đầu quân. Ta tên là Dương Thanh, thực lực cũng rất mạnh. Diệp Viễn im lặng. Cái tên này đã trở thành kẻ hai mặt rồi. Không Minh trông cười, thế nhưng không phải cười nói. Được, thực lực của người cũng rất mạnh, có tư cách đầu quân về phía bổn hoàng. Tiểu tử, thế còn người? Thiên quỷ hừ lạnh. Không Minh, người đây là muốn khai chiến với bổn hoàng tôn sao? Không Minh đắc chí nói. Nếu phải thì sao nào? Ngươi hiện giờ đang ở trong thời khắc độ chân hoàng đạo kiếp quan trọng. Lẽ nào lại dám ra tay với bổn hoàng tôn sao? Một khi mà gây ra chân hoàng đạo kiếp, e là ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Sắc mặt của thiên quỷ khó coi đến cực điểm. Những gì mà Không Minh nói cũng là sự thật. Hắn ta bây giờ chính là chân hoàng đạo kiếp lần thứ tư, cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như bất cần một chút thôi, thực sự sẽ vong mạng. Lần này thật không thích hợp để ra tay. Tốt lắm, Minh Không, bổn hoàng tôn sẽ nhớ kỹ. Đợi đến khi bổn tôn độ xong chân hoàng kiếp lần này thì sẽ không có để cho người đẹp mặt đâu. Thiên quỷ hoàng tôn tức giận nói. Thế nhưng Không Minh mặc kệ hắn ta, nhìn sang phía Diệp Viễn rồi cười. Tiểu tử, đã suy nghĩ xong chưa? Hết tập số 485. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ chuyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.